Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, Phục Thủ Đoạn. Trấn Phong Phù Văn, kèn kẹt một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Lập tức Hứa Dương Bát Cực Rong Lô, xuất hiện từng đạo trong suốt vết rạn nứt. Hứa Dương ngực một buồn, như gặp đòn nghiêm trọng. Trong lòng hắn ngơ ngác, có thể lấy thuần túy lực lượng đánh tan Bát Cực Rong Lô. Này tam âm lục thần đao sự khống chế Huyền Vương hành thi. Sức chiến đấu tuyệt thế. Hứa Dương không giống nhau. Không chờ đối thủ tiếp tục ra chiêu. Hít sâu một hơi. Trực tiếp đem Bát Cực Rong Lô thu hồi. Huyền Vương hành thi chết màu trắng khuôn mặt. Không có một chút nào vẻ đắc ý. Như một đạo u linh giống như đạp bước tiến lên. Ván cửa đại đao tiếp tục đánh chém. Hóa thành một đạo dòng sông màu đen. Mãnh liệt nhào đến, đây chính là tam âm lục thần đao, làm hung khí cùng người thường không giống, quan niệm của nó bên trong, không có tình cũ câu chuyện, một khi thành kẻ địch, chính là không chết không thôi kết quả, muốn lấy vĩnh viễn không thôi mạnh mẽ thế tiến công, tướng địch người xé nát, một đao chém xuống, Hứa Dương lui nữa ba bước, huyết ẩm kiếm rung động bên trong, phát sinh ong ong vang lên, nhìn kỹ. Có thể ở kiếm phong bên trên, phát hiện một hạt nho nhỏ chỗ hổng, liền ngay cả thiên giai thượng phẩm huyền khí, huyết ẩm kiếm, đều không thể chống lại tam âm lục thần đao mạnh mẽ đánh chém. Hứa Dương tay trái biến ảo pháp quyết, từng đạo bạch quang, bắn về phía tân trang bốn phương tám hướng. Hắn từ trước mai phục phù lục, rốt cục đưa đến tác dụng, chỉ một thoáng, toàn bộ tân trang không đồng vị trí. Đều dâng lên từng đạo màu sắc rực rỡ huyền quang. Ở trên trời bên trong tổ hợp thành một cổ điển phù văn. Dạng người rực rỡ, tam âm lục thần đao hình như có cảm giác. Tam khỏa yêu nhãn liên tục chớp động. Máy móc thanh âm của từ Huyền Vương hành thi trong miệng phát sinh. Trấn phong đại trận, Hứa Dương rốt cục lấy được cơ hội thở lấy hơi. Hắn khẽ mỉm cười nói rằng, lo trước khỏi họa mà. Trong bầu trời đêm cái kia một đạo óng ánh phù văn. Đột nhiên hóa thành sao băng. Hướng về tam âm lục thần đao sự khống chế Huyền Vương hành thi bay đi. Giống. Huyền Vương hành thi trong cổ họng tuôn ra một tiếng gầm nhẹ. Vung mạnh tam âm lục thần đao. Một cái màu đen đao cương. Cuồng mãnh bổ tới. Cái kia trấn phong đại trận biến thành trấn phong phù văn. Đột nhiên tăng số. Xuyên qua tam âm lục thần đao trở ngại, khắc ở Huyền Vương hành thi mi tâm, Hứa Dương huyết ẩm kiếm trở vào bao, hai tay cấp tốc biến ảo ấn quyết, dẫn dắt đạo kia trấn phong phù văn không ngừng biến hóa. Đùng đùng đùng đùng tiếng vang liên tục không ngừng vang lên. Huyền Vương hành thi trên mi tâm, trấn phong phù văn phóng xạ ra từng cái tia sáng, hướng về nó toàn thân lan tràn ra. Phong! Hứa Dương cao giọng quát lên, lập tức từng cái tia sáng, ở Huyền Vương hành thi mỗi cái khớp nơi vừa khớp, đùng đùng hợp lại, tạo thành từng đạo tia sáng dây khóa, đưa nó vững vàng trói buộc lên. Một bên Lý Hiển, nhìn tâm thần chập chờn, giờ khắc này nhìn thấy Huyền Vương hành thi bị nhốt, hắn rốt cuộc đã tới tinh thần, bò lên nói, tiết độ sứ đại nhân, đã trừng trị đi. Hứa Dương vừa định nói chuyện, lại nghe được Huyền Vương hành thi trong miệng, phát sinh một tiếng gào thét, hai chân trở nên bé nhỏ lên, mà bị vững vàng trói buộc hai tay, cấp tốc phồng lớn, nhìn qua, giống như là đem chân huyết nhục, mạnh mẽ na di đến trên cánh tay, cái kia từng cái tia sáng dây khóa, thật sâu đâm vào da thịt bên trong, tiếng bành bạch liên tục vang lên. Huyền Vương hành thi trên cánh tay tia sáng ràng buộc, bị mạnh mẽ lấy man lực kéo đứt. Nó hai tay đến thoát tự do, lập tức điều động đại đao, ở trên người chính mình luân phiên vung lên, nặng tựa vạn cân ván cửa đại đao tam âm lục thần đao. Lại như hồ điệp bình thường linh hoạt, ở Huyền Vương hành thi thân thể bốn phía tung bay một vòng, liền đem từng cái tia sáng dây khóa, tất cả chặt đứt. Mà Huyền Vương hành thi thân thể, nhưng không có chút nào tổn thương. Như vậy tinh diệu đao thuật, từ lâu khiến Lý Hiển nhìn mà than thở. Có điều Hứa Dương rõ ràng, Tất cả những thứ này đều là tam âm lục thần đao khống chế của mình. Cũng không phải là huyền vương hành thi năng lực. Ngươi không thắng được ta. Tam âm lục thần đao mở ra ràng buộc sau khi máy móc thanh âm của lần thứ hai phát sinh. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đồng thời xuất ra, Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ngươi thật sự không muốn hàng phục. Như không tất yếu, ta không muốn vận dụng ta cuối cùng một tay lá bài tẩy. Nhân loại các ngươi có một từ ngữ, gọi là phô trương thanh thế. Bây giờ nhìn lại, cái từ ngữ này dùng ở trên người ngươi. Phi thường chuẩn xác, tam âm lục thần đao không hề bị lay động. Khống chế huyền vương hành thi, tiếp tục đạp bước tiến lên. Ngươi nhất định phải ngăn cản ta. Vậy thì đi chết, Hứa Dương hít sâu một hơi. Một đoạn kim quang lóe lên kiếm phong, chậm rãi từ lòng bàn tay dò ra. Theo này một đoạn mũi kiếm xuất hiện, một tia cuồn cuộn uy nghiêm, mãnh liệt đập ra, ở toàn bộ bên trong đất trời mở rộng ra, phảng phất vô biên vô hạn thâm thúy hải dương. Càn nguyên kiếm, thánh khí oai, Lý Hiển trong lòng bay lên một luồng rất lớn hoảng sợ. Phảng phất con sâu nhỏ gặp được thiên địch cướp thực người. Bản năng từ trong lòng dâng lên kính nể đan xen ảo giác. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, hồng hộc mà thở gấp khí thô. May mà hắn còn không phải trực diện thánh uy. Thánh kiếm uy nghiêm vẫn chưa nhằm vào hắn. Nếu không thì, hắn liền một đầu ngón tay. Cũng không nên nghĩ nhúc nhích. Huyền vương hành thi cái kia kiên quyết không rời bước chân. Lần thứ nhất xuất hiện trần trờ. Cũng không phải là này là thi thể bản thân có linh. Mà là tam âm lục thần đao cảm nhận được uy hiếp. Thánh khí. Tam âm lục thần đao chậm rãi nói rằng, không, ngươi vẫn chưa khống chế nó. Lấy sức mạnh của ngươi, không đủ để khống chế thánh khí. Không sai, nhưng ta có thể vận dụng nó bộ phận uy năng. Hứa Dương hít một hơi, càn nguyên kiếm hoàn toàn nhập vào cơ thể mà ra. Hắn nắm chặt rồi thánh kiếm chi chuôi, vắt ngang trước ngực, đại nhật càn nguyên kiếm thuật. Thức thứ nhất, diệu nhật, ôn hòa như nước ánh nắng. Tại đây mát mẻ đêm hè, bỗng nhiên sáng lên, cùng trên bầu trời đầy sao hòa lẫn. Tam âm lục thần đao bản năng lùi về sau. Nó không thích loại này lừng lẫy mênh mông sức nóng. Ngay sau đó, diệu nhật kiếm thuật đích thực chính uy năng. Triệt để bạo phát, không gì sánh kịp thần kiếm màu vàng óng. Hướng về huyền vương hành thi bắn trụm mà ra. Loại này không khác biệt thế tiến công. Bất luận huyền vương hành thi tốc độ làm sao nhanh như quỷ mị. Đao thuật làm sao tinh diệu tuyệt luân. Đều không thể làm được hoàn toàn phòng ngự. Tam âm lục thần đao lựa chọn. Nhưng là khác với tất cả mọi người. Chỉ thấy cái kia huyền vương hành thi. Trong cổ họng phát sinh buồn tiếu. Mạnh mẽ hai chân ầm ầm phát lực. Nhanh chóng đạp đạp bên trong. Như một đạo ảo ảnh. Hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà đến. Cái kia từng đạo ánh sáng thần kiếm, trực tiếp trúng đích thân thể của nó, hữu hiệu địa chậm lại nó cấp tốc chạy mà đến tốc độ, đem thân thể bắn ra từng cái nhợt nhạt lỗ máu. Thực sự là sằng bậy, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu cười khổ, bất luận cái nào biết thưởng thức cao thủ, cũng không thể liều lĩnh thánh kiếm thánh thuật thế tiến công. Ý đồ xông lên cùng kẻ địch lấy thương đổi thương. Nhưng huyền vương hành thi có thể, bản thân nó chỉ là một đủ con rối. Tam âm lục thần đao cũng không để ý nó tổn thương. Đang bị dày đặc thần kiếm màu vàng óng, bắn trụm ra mấy trăm lỗ máu sau khi, huyền vương hành thi rốt cục vọt tới Hứa Dương trước mặt khoảng ba trượng. Nó hai tay giơ lên cao to lớn tam âm lục thần đao. Dùng sức vung lên, một đạo dòng sông màu đen, mãnh liệt mà xuống. Hứa Dương vẻ mặt bất biến, ngón tay hắn khinh câu, cái kia từng đạo ánh vàng thần kiếm, đột nhiên ngưng tụ dung hợp, hóa thành một cái dài đến trăm trượng đại nhật quang long. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.